Các ngươi muốn ta lui qua một bên, làm như không có chuyện gì phát sinh, Miêu Nghị khuyên nhủ. Lão bản nương, đây chẳng qua chỉ là trò trợ hứng tiêu khiển trong thọ yến, vì cái này mà liều mạng thật không đáng giá, lão bản nương dường như đã quyết tâm. Không cần khuyên nữa, có Nam Cực lão tổ ở bên cạnh trông chừng, có lẽ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Miêu Nghị thở dài nói. Có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hình dáng của pháp hậu ra sao, ngươi cũng nhìn thấy đấy. Nếu ngươi bị đốt thành bộ dạng giống quỷ như thế, khách nhân ở khách sạn Phong Vân không phải sẽ bị ngươi hù dọa chạy hết. Lão bản nương vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nữ nhân yêu nhất là dung nhan của bản thân. Nàng liếc nhìn bộ dạng của pháp hậu quả thật có chút không rét mà run, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Yên tâm, chỉ cần người không chết thì còn có thể khôi phục, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhớ đừng miễn cưỡng chống đỡ. Sau khi Miêu Nghị vứt ra câu này cũng không lên tiếng nữa,